Chương 1066, lại một lần nữa nói chuyện hợp tác. Ba hơn. Hôm sau, thành Trường An tối cao tầng 11 tầng bên trong. Lưu Phong trước mặt hai ngày đồng dạng như thường lệ trong này làm việc, Tân Vương đăng vị có quá nhiều chuyện bận. Cốc cốc cốc két, Ni Khả đẩy cửa đi đến, làm một chút đồ ngọt tới. Nàng buông xuống đồ ngọt, đem một phần báo chí đưa tới. Vậy hạ, đây là báo hôm nay. Đây là nàng trên lầu tới thời điểm, gặp nổ vô liền thuận thế mang lên. Được. Lưu Phong nói khẽ, sau đó tiếp nhận báo chí bắt đầu nhìn. Mín nạ cùng An Lị cũng tò mò bu lại, ngày hôm qua Lưu Phong cùng có thế thai mẹ sau khi nói xong, các nàng liền rất hiếu kỳ hôm nay cái này một bản báo chí là dạng gì. Nửa giờ sau, không có vấn đề gì. Lưu Phong xem hết hài lòng gật gật đầu. Sau đó đem báo chí đưa cho Miêu Nhĩ Nương các nàng. Trên báo chí đem hôm trước phát sinh chiến sự kỹ càng đổ bộ ra, mặt khác một bản còn phụ lên Hán Vương Triều luật pháp 5 vị trí đầu từng cái lệ. Về sau mỗi ngày báo chí đều sẽ đăng mấy đầu pháp luật điều lệ, thẳng đến phát xong mới thôi, phía trên còn viết muốn công khai tử hình đồ nạt ba tước. An Lị nhìn đồng hồ, nói khẽ, vậy hạ. Do bờ tờ sổng quốc vương tới thương thảo hợp tác công việc. Những này gặp mặt công việc, hợp tác loại hình sự tình quá nhiều đều là Hồ Nhĩ Nương tại an bài. Tốt, đi thôi. Lưu Phong đứng lên nói, Ni Khả tới cho hắn thay đổi đế phục, nhường hắn nhìn qua đủ trang trọng uy nghiêm một điểm. Lưu Phong quyết định lần này trao đổi, muốn bắt lại Olivier Hải Nhân Vương quốc toàn bộ quảng sắt mở miệng quyền. Trước đó các loại đối ải nhân quốc vương làm nền, ngay tại hôm nay có thể đạt được kết quả. Đạp đạp đạp Lưu Phong, Mina, An Lị mấy người đi ra 12 lầu, đi hướng lầu 10 tầng phòng tiếp khách. Cách lâu lầu 10 tầng thủ vệ binh sĩ cung kính hành lễ, sau đó hỗ trợ mở ra lầu 10 tầng cửa phòng tiếp khách. Lưu Phong bọn người đi vào liền thấy ải nhân quốc vương, đã sở công chúa còn có mu lơ tử tước. Bọn hắn ba người cũng là vừa tới. Lưu Phong các hạ, sớm á rõ bở tờ sổng đứng dậy ân cần thăm hỏi no y a Lưu Phong lệ phép nói. Lưu Phong bọn người nhập tọa về sau, thị nữ liền bắt đầu châm trà nước, lên đồ ngọt. Lưu Phong các hạ, lên làm quốc vương sau thế nào rõ bở tờ sổng khách sáo hỏi, kỳ thật rất nghị thông miệng liền nói chuyện hợp tác công việc, nhưng là giống như không quá lễ phép. Rất tốt. Không biết rõ bở tờ sổng các hạ tại thành Trường An ngốc trong khoảng thời gian này, cảm thấy thành Trường An làm sao dạng đây? Lưu Phong cười nhạt hỏi. Rất tốt, thành Trường An rất phồn hoa, ta ưa thích. Rõ bở tờ sổng gật đầu nói. Cái kia xe đạp ta đã để cho người ta một lần nữa làm ra. Lưu Phong nói khẽ. Ta đã nhìn qua, lớn nhỏ phù hợp, chính là muốn học được lời nói cờ ân ở một chút thời gian. Dọ bờ tờ sồng lúng túng khó xử nói. Cái này hai ngày hắn cũng đang luyện tập, nhưng cũng không có học được, ra vẻ mình phi thường vụ về. Đạ sở công chúa ngược lại là học rất nhanh, một cái buổi chiều liền học được. Vậy là tốt rồi, chỉ cần luyện nhiều tập mấy lần là được rồi. Lưu Phong khẽ cười nói. Lưu Phong các hạ, lần này nhóm chúng ta là đến thương thảo một cái chuyện hợp tác. Dọ bờ tờ sồng nói thẳng. Lại không mở miệng liền sợ một mực khách khí đi xuống. Có thể. Lưu lạnh nhạt gật gật đầu. Nhóm chúng ta Olivier Hải Nhân Vương quốc cờ ân ở rất nhiều đồ vật, đây là danh sách. Dọ bờ tờ sổng chân thành nói, từ trong ngực móc ra một phần văn kiện. Ô Lưu Phong nhíu mày, tiếp nhận danh sách nhìn. Tốt một lát về sau, hắn khẽ cười nói, dọ bờ tờ sổng các hạ nói ô tô hơi nước. Ta có thể tại trong vòng 3 tháng sản xuất ra 2 chiếc, sẽ không vận đến Olivier Vương quốc. Ô tô hơi nước rõ bở tờ sổng hai mắt sáng lên no y không nghĩ tới yêu cầu này thế mà lại bằng lòng. Đến lúc đó cũng sẽ dựa theo thân hình của các người, định chế thuộc về các người ô tô hơi nước. Lưu Phong nói, không có biện pháp, tạm thời cờ ân ở một cái công nghệ cao đồ vật mở ra ải nhân biên giới. Do bờ tờ sổng cũng không phải đồ đần, chuyên nhìn chằm chằm mấy thứ đồ vật không thả. Bất quá, cho ô tô hơi nước vẫn còn tốt, không có công nghiệp kỹ thuật đặt cơ sở, muốn phòng chế máy hơi nước làm động lực cũng quá khó khăn, nói ít muốn vài chục năm phát triển. Liền xem như bị phá giải kỹ thuật, muốn sản xuất hàng loạt cũng quá khó khăn. Tốt, đến lúc đó ta liền dùng quặng sắt để thay thế kim tệ. Dọ bờ tờ sồng gật đầu nói. Điểm ấy là trước kia liền nói tốt, mà lại hắn cu nở dê không có nhiều như vậy kim tệ, ô tô hơi nước quá mắc. Hắn muốn ô tô hơi nước cũng là lấy về phòng chế, học tập bên trong kỹ thuật. Có thể, tối nay ta sẽ định chế một cái quặng sắt cùng kim tệ ở giữa giao dịch, bảo đảm giữa chúng ta công bằng. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Hắn đối với những này vẫn là sẽ không chiếm người khác phu nhân tiện nghi, sinh ý nha, có qua có lại thành tín trọng yếu nhất, về sau mới có thể dài lâu. Khí Lưu Phong các hạ bên này phi thuyền đường thuyền, xác định không thể lái đến nhóm chúng ta Olivia Vương quốc sao dọ bở tờ sổng chưa từ bỏ ý định hỏi đã sơ. Mũ lơ tử tức hai người nhãn thần lại bắt đầu mong đợi, bọn hắn thật sự là rất ưa thích phi thuyền. Tạm thời xác thực không có biện pháp, bất quá giống như ô tô hơi nước, tại trong vòng 3 tháng có thể mở một cái đường thuyền đến quý quốc. Lưu Trần chờ xuống dưới nói. Sâu chân khẩu vị, liền muốn cho một điểm ích lợi. Có thể. Có thể. Dọ bờ thở sông liền vội vàng gật đầu nói, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Quá tốt rồi. Đạ sở công chúa nắm chặt nắm đấm. Tất cả hàng hóa đều là đi đường thủy, nhóm chúng ta lại phái 3 chiếc 50 mét thuyền lớn là dọ bờ thở sông các hạ vận chuyển hàng hóa đến lý tốt đến lúc đó liền mời các hạ chuẩn bị kỹ càng quan sát. Lưu Phong nghiêm túc mặt nói, không có vấn đề. Dọ bờ tờ sồng gật đầu đáp. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Lưu Phong trầm giọng nói. Mời nói. Dọ bờ tờ sồng chân thành nói. Olivia Vương quốc tất cả quặng sắt mở miệng, đến ưu tiên cung ứng nhóm chúng ta Hán Vương Triều. Lưu Phong chân thành nói. Quặng sắt mang ý nghĩa có thể xây dựng đường sắt, xây nhà lầu các loại, những này tất cả đều là phát triển điều kiện tất yếu. Dọ bờ thở sổng suy tư dưới, cuối cùng gật đầu bằng lòng, cái này có thể. Dù sao chung quanh vương quốc, giống như không có gì có thế giao dịch, trọng yếu nhất chính là ép giá quá thấp. Lúc trước hắn chính là tình nguyện nhường quặng sắt đặt ở trong nhà đống, cu nở dê không nguyện ý bán đồ bán tháo ra ngoài lửa.